Thần ma hệ thống, chương 731, miểu sát cầu Lý Tư, 1, góc truyện audio.com, cầu Lý Tư và 8 gã thẩm lý và phán quyết túm tụng đi qua phía gia tộc đảo Tân bên kia. Tô San Na là thần sứ nhưng không ngờ lại lưu lại bảo vệ 5 chiến cơ lôi đình. Cầu Lý Tư vừa thấy đảo Tân Cửu Nghĩa thì trần trụi uy hiếp. Ông chính là đảo Tân Cửu Nghĩa, tôi là thần sứ thiên đường thần quốc cầu Lý Tư, đem 2 tấm bản vẽ thiên không bảo lũy giao cho tôi. Lại dâng cho tôi 20 xử nữ xinh đẹp, thề trở thành tổ chức bên ngoài của thiên đường thần quốc ông có thể sống sót. Nếu không hôm nay gia tộc đảo Tân và người ở đây đều phải chết. Hòa Ngạn, là mày bán đứng tao. Đảo Tân Cửu Nghĩa nhìn qua một tên nam nhân đứng bên cạnh cầu Lý Tư và trong mắt hiện ra thần sắc lo lắng. Tên nam nhân Hoành Điền Hòa Ngạn này là tâm phúc trong tâm phúc của đảo Tân Cửu Nghĩa, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình lại bị kẻ này bán đứng. Hoành Điền Hòa Ngạn ánh mắt phức tạp nhìn đảo Tân Cửu Nghĩa và chậm rãi nói. Gia chủ đại nhân, người châu Á có câu chim khôn biết chọn cây mà đậu. Thế giới này trong tương lai sẽ thuộc về thiên đường thần quốc. Chỉ có thờ phụng thần chí cao vô thượng sau khi chết mới có cơ hội tiến vào thiên đường, sẽ không rơi vào địa ngục. Tôi cũng hy vọng mình sau khi chết sẽ được tiến vào thiên đường chứ không phải địa ngục. Thế giới sau khi biến dị, âm thanh cao cao tại thượng của thần vang vọng trong đầu của nhân loại, làm cho người tin vào thuyết duy vật đã không còn như trước kia, bắt đầu tín ngưỡng thần. Trong hoàn cảnh này, thế lực tôn giáo nào đó cũng có được sức mạnh vô biên. Thông Thiên Thần Giáo Thiên Đường Thần Quốc chính là dạng thế lực tâm linh tín ngưỡng này. Đương nhiên so sánh với Thiên Đường Thần Quốc thì Thông Thiên Thần Giáo chính là một thổ dân, con sâu cái kiến. Cho dù thế lực lực ảnh hưởng hay đầu độc nhân tâm cũng không cùng cấp độ. Hoành Điền Hòa Ngạn khuyên, gia chủ đại nhân, ngài không thể cãi lời thần sứ thiên đường thần quốc thần điện hạ. Nếu như ngài tiếp tục ngoan cố chống lại, Mỹ Nại công chúa Chân Tề thiếu chủ, Duy Hương công chúa Trường Trì thiếu chủ sẽ vì quyết định của ngài mà chết. Cho dù ngài chết đi cũng không cách nào giữ được bản vẽ thiên không bảo lũy. Đảo Tân Cửu Nghĩa nghe được Hoành Điền Hòa Ngạn nói những cái tên đó thì sắc mặt của hắn giống như già đi 20 tuổi, hắn cuối cùng nhất bất đắc dĩ chậm rãi thở dài một hơi nói. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giao bản vẽ. Đảo Tân Cửu Nghĩa đi vào gian phòng và xóc một tấm thảm tatami lộ ra một cái tủ sắt bảo hiếm và liên tục ấn mật mã mở khóa. Trong tủ sắt này có 2 bản vẽ siêu khoa học kỹ thuật. Là nó đấy, thần sứ điện hạ, đảo Tân Cửu Nghĩa cầu 2 tấm bản vẽ này cung kính đưa cho cầu Lý Tư. Hắn thập phần rõ ràng, cho dù là thực lực hay là quân đội hắn không cách nào so được với cầu Lý Tư, nếu ngoan cố chống lại, gia tộc đảo Tân chỉ sợ sẽ bị giết sạch. Ở trong tận thế kẻ yếu nhất định phải bảo trì tư thế thật thấp. Cầu Lý Tư tiếp nhận 2 bản vẽ giống như đúc một cổ tin tức khổng lồ tiến vào trong óc của hắn, hắn thỏa mãn cười nói. Không thể, chính là 2 bản vẽ này. Đảo Tân Cửu Nghĩa cung kính nói ra. 20 xử nữ tôi đã sai người đi chuẩn bị rồi. Kính xin thần sứ điện hạ ngài kiên nhẫn chờ một chút. Dưới trướng gia tộc đảo Tân có hơn 2 vạn người sống sót, tuy xử nữ ở Nhật Bản thật khó tìm, nhưng mà cũng không phải không có, gia tộc đảo Tân. Góc truyện audio.com, vì lôi kéo cường giả cũng đem xử nữ xinh đẹp như tài nguyên dự trữ. Muốn tìm 20 xử nữ cũng không phải quá khó khăn. Gạch chéo, không cần, mày có thể đi chết rồi. Đúng lúc này, trong mắt Hoành Điền Hòa Ngạn trong hiện ra thần sắc hung tàn và sau đó rút đao nhật bên hông đâm vào người của đảo Tân Cửu Nghĩa, trực tiếp chém đảo Tân Cửu Nghĩa thành 2 đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Đảo Tân Cửu Nghĩa bị chém thành 2 đoạn, trên mặt của hắn hiện ra thần sắc không dám tin được, không thể tin được bản thân mình thuận theo cũng bị giết chết. Cầu Lý Tư nhìn qua đảo Tân Cửu Nghĩa bị chém thành 2 đoạn và khẽ chau mày. Mày nên nhận lấy 20 xử nữ xong thì giết nó tốt hơn. Thân thể Hoành Điền Hòa Ngạn khon 45 độ nhìn qua cầu Lý Tư nói. Thần sứ điện hạ tôi cam đoan sẽ dâng cho ngài 30 xử nữ. Hơn nữa gia tộc đảo Tân có đảo Tân Mỹ Nại, đảo Tân Duy Hương đều là mỹ nhân xuất sắc. Các nàng với tư cách công chúa của gia tộc đảo Tân cho nên tố chất cũng khác biệt hơn nữ nhân khác. Vậy giao cho mày đấy, cầu Lý Tư ngạo mạn nói xong một câu sau đó quay người đi ra bên ngoài. Đối với cầu Lý Tư mà nói, cho dù là đảo Tân Cửu Nghĩa hay là Hoành Điền Hòa Ngạn, chỉ cần có thể thỏa mãn dục vọng của hắn là được. So sánh với đảo Tân Cửu Nghĩa chưa quen thuộc, hắn càng tín nhiệm Hoành Điền Hòa Ngạn hơn. Thời điểm cầu Lý Tư vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một dự cảm tử vong cực kỳ mãnh liệt, một cổ sát khí trùng thiên vô cùng mạnh mẽ từ khe cửa truyền tới, trong lòng của hắn tràn ngập kinh hãi, ý đồ phát động hắn kỹ năng. nhưng mà ánh đao giống như sao băng lóe lên một cái, trong mắt của Cầu Lý Tư chỉ nhìn thấy một ánh đao hiện ra chặt đứt đầu lâu thủ cấp của hắn rơi xuống đất, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc và không dám tin. Người bổ ra một đao đáng sợ đó chính là Nhạc Trọng, một đao của hắn chém giết Cầu Lý Tư xong, thân thủ chụp lấy hai bản vẽ trong ngực của Cầu Lý Tư, chính là bản vẽ hệ thống động lực và bọc giáp bên ngoài của Thiên Không Bảo Lũy. Cầu Lý Tư thực lực rất mạnh, nếu như Nhạc Trọng chính diện chiến đấu với hắn thì cần tiêu hao thời gian, tinh thần lực, thể lực rất nhiều. Thế nhưng mà hắn trước ám sát của Nhạc Trọng thì không chịu nổi một kích. Bởi vì hắn là người tiến hóa tinh thần, lực lượng song thuộc tính, sức chiến đấu rất mạnh nhưng mà năng lực phòng ám sát quá kém. Hoành Điền Hòa Ngạn nhìn thấy Cầu Lý Tư bị Nhạc Trọng một đao chém giết, sắc mặt đại biến, thân hình của hắn chớp động nhanh chóng lao thẳng ra bên ngoài. Hoành Điền Hòa Ngạn vừa mới lao ra khỏi cửa phòng thì lập tức có ánh đao từ cửa phòng lóe lên. Đầu của Hoành Điền Hòa Ngạn bị một đao kia chém rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tâu. Nhạc Trọng nhìn qua bóng mờ trong góc kia, hai mắt nhìn qua Sơn Điền Nhất Mã và sát cơ ngưng trọng nói. Mày là ai? Sơn Điền Nhất Mã thực lực cường hoành hơn nữa tinh thông ám sát, đối với Nhạc Trọng mà nói cường giả như vậy là địch nhân thì đối với bộ hạ của hắn tuyệt đối là ác mộng. Trừ bản thân của hắn ra, người bên cạnh hắn không ai ngăn cản được Sơn Điền Nhất Mã ám sát. Sơn Điền Nhất Mã nhìn qua Nhạc Trọng xoay người thi lễ sau đó lui vào trong bóng tối. Nhạc Trọng đại nhân, tôi không phải là địch nhân. Tôi là thủ hộ giả của gia tộc Đảo Tân, Sơn Điền Nhất Mã. Gia chủ Đảo Tân đã chết, tôi phải tiếp tục thủ hộ gia chủ. Cốc truyện audio.com, của gia tộc Đảo Tân mới, cách chương.